Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 571, 571 kỳ ngộ nhật xử lý đồng tử. Quang ngư học xã, khoảng cách thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ chính thức phái phát. Còn thừa nửa giờ, một tòa bị chỉ định là võ thần chuyên môn ký túc xá trong cung điện. Tô Sắc Phi cầm trong tay trường kích, đang cố gắng học tập năng lực mới. Giữa ngón lưỡi đao gió xoay chuyển, gào thét như lôi, xé rách không khí, nguyên bản thủy chất lôi thương. Bị thêm vào hai đôi hình trăng lưỡi liềm cành cây, cải tạo thành đại kích hình dạng. Tuy rằng Tô Sắc Phi trong lòng có ngạo khí, nhưng nàng cũng không cho là học tập có mất mặt gì địa phương. Học tập, mô phỏng theo, suy nghĩ, tổng kết, sửa cũ thành mới, hoàn thành vượt qua, thiếu nữ cho rằng. Ngạo mạn sẽ chỉ làm cường giả sa đọa, chỉ có duy trì một viên khiêm tốn tâm, giống như Mã Nhiên, không ngừng tiến bộ, mới sẽ vượt qua đứa kia khả năng. Đáng nhắc tới chính là, kia ba bản đột ngột xuất hiện Hồng Liên bí tịch, đang bị Tô Sắc Vi hoàn chỉnh sau khi xem, liền tự nhiên tự thiêu hóa chôn vùi, biến mất không còn tăm tích rồi. Nếu như không phải Tô Sắc Vi vạn hóa đã gặp qua là không quên được siêu năng lực. Vào lúc này e sợ còn thật muốn rơi vào tình huống khó xử. Đây chính là cái gọi là pháp bất truyền lục nhĩ, sao? Thiếu nữ vừa vũ động trường kích, giữa ngón phong hỏa lôi điện lượn lờ lấp lóe, vừa tự lẩm bẩm, một cái phát triển ổn định siêu phàm văn minh, vì phòng ngừa bị đối địch văn minh nhằm vào phá giải. Tìm tới nhược điểm cùng khuyết điểm, đối hiến pháp bảo mật. Lại như là khoa học kỹ thuật văn minh đối kỹ thuật phong tỏa một dạng. Xác thực có nó sự tất yếu. Không tính là gì mèo khen mèo dài đuôi. Xì xì xì, óng ánh ánh sao ở Tô Sắc Vi trước mắt hiện lên. Chậm rãi ngưng tụ thành là một đạo nhân loại hình dạng. Thiếu niên tóc trắng đen. Khuôn mặt tuấn tú. Khí độ khác hẳn với người thường. Trên người mang theo một luồng thái sơn sập trước mắt mà bất biến nhan sắc thong dong. Chính là Mã Nhiên tinh lực hóa thân. Tô Sắc Phi cũng là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Mã Nhiên đem, nhiên võ, thôi diễn đến nhị thập đoạn thời điểm. Liền có tinh lực hóa thân thủ đoạn. Không kém chút nào cho nàng vạn hóa tới tay hóa thân siêu năng lực. Có thể nhất tâm đa dụng. Đồng thời qua lại với mỗi cái cảnh tượng. Xử lý rất nhiều chuyện. Tu hành muốn lau giật kết hợp. Đối với mình quá hà khắc. Ngược lại sẽ hạ thấp tu luyện hiệu suất. Nói chuyện, Mã Nhiên dò ra ngón tay. Cách không điểm nhẹ ở Tô Sắc Vi trên mi tâm. Gió nhẹ nhẹ xoay, vén lên thiếu nữ trên trán tóc rối. Ôn hòa ánh sáng màu lam. Chậm rãi đi vào thiếu nữ trong thân thể. Bổ sung nàng năng lượng cùng thể lực hao tổn. Cùng lúc đó, cũng làm cho nàng có chút uể oải tinh thần cấp tốc khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Xì. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi ánh mắt có chút bối rối. Nỗ lực căng khuôn mặt nhỏ. Phát động siêu năng lực động vật có nhiệt độ ổn định cho mình hạ nhiệt độ. Nói sang chuyện khác, lần này thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ. Ta hẳn là chỉ có thể ở bên cạnh nhìn rồi. Nói tới chỗ này, thiếu nữ một tay ấn nhẹ tại bên người. Một tay đảo nắm trường kích, cầm hơi vung lên. Chúc chắc mô phỏng theo một vị thương minh bá chủ. Dùng một loại nửa la không ngự ngữ điệu thản nhiên nói. Người đã nắm giữ tam đại cơ bản pháp. Cũng coi như là hoàn thành rồi trúc cơ giai đoạn. Tiếp đó, cùng ta học kích. Người trước hữu dụng thương cơ sở. Học lên sẽ rất nhanh. Kích pháp bản thân là dễ dàng nhất nắm giữ bộ phận. Chỉ cần thông thạo chặt. Đâm, móc, mảnh, giò, treo bắt, dập, sung, về, hoành, bổ. Ghi, chém, cắt, bình móc, đinh vách, lật đâm, thông kích, chọn kích, chém thẳng vào là có thể dùng. Ở đạt đến thống ngự vạn pháp cảnh giới trước, nhất chuyện kiêng kỵ, chính là ham nhiều nhai không nát. Hai ngày sau kiếm đạo bí cảnh, ngươi có thể đi bàng quan, nhưng, không muốn tham dự, nói tất, Tô Sắc Phi nhún nhún vai, thở dài, ngữ điệu khôi phục lại trạng thái bình thường. Quá bá đạo, quá hung hăng, hoàn toàn không tìm được cơ hội phản bác a. Mã Nhiên nhưng là nghiêm túc nói. Nàng nói không sai, Hiện tại việc cấp bách chính là hiệu suất cao, tăng cao thực lực, mà không phải ham nhiều cầu toàn. Vị kia Ngạc Chi công chúa phen trung vị thần, chấm ngoặc kép, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Tô Sắc Phi nhíu mày, trong con người chiến ý thiêu đốt, cầu cũng không được, chỉ sợ hắn đến quá muộn, đến thời điểm ngay cả ta một chiêu đều chống không nổi. Tuy rằng bị Hồng Liên lĩnh chủ cưỡng chế mộ binh là nâng kích đồng tử, nàng vừa bắt đầu có chút không quá tình nguyện, nhưng này trải qua mấy ngày, Tô Sắc Phi không phải không thừa nhận, Diệp Phong Khinh là thật sự có đại bản lĩnh. Chân truyền một câu nói, giả truyền ngàn vạn nói, nhân gia chỉ là tùy ý chỉ điểm vài câu, liền để Tô Sắc Phi cảm giác một thân thực lực tăng nhanh như gió. Thậm chí liền ngay cả vạn hóa tới tay mấy trăm cái nhìn như không hề liên quan siêu năng lực, đều từ từ có chỉnh hợp thống nhất cảm giác. Nàng thậm chí cảm thấy, vị kia Hồng Liên lĩnh chủ cho mình nhìn ba bản bí tịch, vốn là chính mình lượng thân định chế tồn tại, độ khớp quá cao quá cao. Bất quá, nói đi nói lại, cái kia Ngạc Chi công chúa phen trung vị thần, bảo là muốn đến địa cầu báo thù, có thể hắn giáng lâm thời gian nhưng là hoàn toàn không biết. Mã Nhiên ngay lập tức liền sử dụng báo trước năng lực, hạn định điều kiện, quan trắc tương lai, lại phát hiện một tôn trung vị thần mang đến lượng biến đổi quá to lớn quá nhiều. Mã Nhiên có thể quan trắc đến tương lai, có vô số loại khả năng, căn bản là không có cách xác định. Bất quá, có ít nhất hai điểm là có thể xác nhận. Một, tôn kia trung vị thần sẽ không chú ý võ đức cùng mặt mũi loại hình đồ vật. Hắn đem thông qua đánh lén phương thức, nỗ lực giết chết rơi Tô Sắc Phi cùng lúc đó ở Tô Sắc Phi bên cạnh đánh phụ trợ các thủ hộ giả. Hai, đánh lén sẽ ở trong vòng 17 ngày phát động. Tôn kia trung vị thần đem trước ở thần đình chính thức tấn công địa cầu trước là hắn thần tượng Ngạc báo thù. Tô Sắc Phi bản thân đối này, nhưng là biểu hiện cực kỳ hờ hững. Khoảng thời gian này tăng cao cảnh giác, tăng mạnh huấn luyện. Không cần phải thế, nàng xưa nay đều không có thả lỏng quá cảnh giác, cũng chưa bao giờ từng lười biếng quá. Bỗng nhiên, Tô Sắc Phi tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn chung quanh một trận, lén lút meo meo vỗ vỗ Mã Nhiên phía sau lưng, phát động đồng tâm năng lực, âm thanh trực tiếp ở đáy lòng hắn vang lên. Mã Nhiên, đến khi ta xử lý đồng tử đi, chờ ta đem Diệp bà bản lĩnh ép khô sau, liền toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Ngoặc kép, cùng lúc đó, ta hôm nay tới nơi này, không phải ta đồng ý lại đây, mà là chịu đến vị kia Hồng Liên lĩnh chủ bức bách. Làn điệu quái lạ, ngữ khí cứng ngắc, tiếng phổ thông đột nhiên ở toàn bộ Quang Ngư học xã bên trong vang vọng ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là một tên nắm giữ màu tóc bạch kim, ăn mặc thời trung cổ quý tộc trang phục người da trắng thanh niên. Ta đối cái gì chó má kiếm đạo cùng kỳ ngộ, căn bản không có hứng thú. Đối với một tên ảo thuật sư tới nói, trên thế giới chỉ có tạm thời không có đánh bại đối thủ, không tồn tại vô pháp đánh bại kẻ địch. Tiên tri, Mã Nhiên, chấm ngoặc kép, màu tóc bạch kim thanh niên khóe môi hơi dương lên, cười cười nói, nghe Ano, Grace, Quách Phi Lẫm, Gió, Thiết Sơn cùng Olof bọn họ nói, ngươi rất mạnh, thậm chí so với chúng ta tính gộp lại đều cường. Ta không tin, đến, ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ở huyền bí thâm ảo ảo thuật chân lý trước mặt, man lực là cỡ nào ấu trĩ buồn cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.